xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mikael tự trách mình vì đã rời đi mà không mang theo đủ hộ vệ. Anh đã tự đưa ra quyết định ấy, bởi vì đây chỉ là một chuyến đi ngắn và không quá xa. Anh không biết liệu có hộ vệ đi cùng thì mọi chuyện có thay đổi không. Nhưng giờ đây, anh chỉ có thể hối hận vì những gì mình chưa kịp đề phòng. Ngày ẩn chứ, Mikael không đáp lại lời của Hoàng đế Andrei, dù ông đã thay anh xử lý hậu quả sau vụ tấn công. Anh cảm thấy nếu mở miệng, thì thứ thoát ra không phải là lời nói, mà là một tiếng gào thét. Hoàng gia đang dốc toàn lực tìm kiếm Yuri. Đừng quá lo lắng, Mikael, không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Andrei lo lắng gọi tên anh, nhưng Mikael vẫn im lặng. Sau một lúc chìm trong yên lặng, Andrei thở dài nặng nề. Ta chỉ nói trước, đề phòng thôi, đừng nghĩ đến chuyện lết cái thân đầy thương tích này đi tìm Yuri. Người cũng đang là bệnh nhân. Hãy tin tưởng hoàng gia và gia tộc Olof. Biết tin ai đây, Mikael? Trong tình huống này, tôi phải tin ai đây? Andrei, giọng Mikael vừa thất vọng, vừa phẫn nộ, nghe có vẻ anh đang trách móc Andrei. Nhưng thực ra, Andrei chỉ thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng Mikael cũng chịu nói ra. Nếu anh tiếp tục giữ im lặng, có lẽ ông còn lo lắng hơn. Chỉ có một số ít người trong gia tộc Olof biết tôi đến Rakhan. Vậy mà tôi lại bị phục kích. Điều đó có nghĩa là kẻ địch có nội gián trong gia tộc Olof. Làm sao tôi có thể tin bất cứ ai trong tình huống này? Ha ha, tôi hiểu những gì cậu muốn nói. Thực sự hiểu, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là đang bị thương nặng. Và cần được ổn định trước. Andrei bình tĩnh trấn an Mikael, dù anh ấy biết rằng nỗ lực ấy chẳng mấy tác dụng. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì anh ấy có thể làm lúc này. Rõ ràng, có nội gián trong gia tộc Olof, ngay cả Mikael cũng không hề biết về vụ phục kích, bởi chuyến đi này vốn rất kín đáo, nếu kẻ địch có thể mai phục ngay khi họ rời khỏi thị trấn. Thì chỉ có thể là tin tức đã bị lộ từ dinh thự Olof. Dĩ nhiên, không thể loại trừ khả năng đây chỉ là một vụ cướp ngẫu nhiên. Nhưng Yuri đã bị bắt cóc. Điều đó khiến vụ việc này trông có vẻ là một kế hoạch được tính toán trước. Rõ ràng, ai đó đã nhắm vào Yuri và tấn công ngay khi hai người rời đi. Esirin đang ở đâu? Hắn vẫn ở trong ngục. Và theo điều tra, hắn không liên quan gì đến chuyện này. Không có liên quan sao? Thật kỳ lạ, ta biết, nhưng dù có tra tấn hắn thế nào, hắn cũng nói vậy. Giáo hội Thánh Điện, Mikael híp mắt lại, giáo hội Thánh Điện, bọn chúng không phải kẻ có thói quen ra tay trực tiếp, nhưng cũng không phải dạng có thể dễ dàng bị bỏ qua. Nếu đây thực sự có liên quan đến giáo hội, thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Tuy nhiên, nếu còn một chút manh mối, anh cũng không thể bỏ qua. Không chỉ vì bản thân anh, mà còn vì Yuri. Được, ta nhất định sẽ điều tra chuyện này. Điều tra giáo hội Thánh Điện có thể gây nguy hiểm cho ông. Nhưng Andrei sẵn sàng chấp nhận rủi ro này vì Mikael. Còn gì nữa không? Phần còn lại, tôi tự lo. Nghĩ đến cơ thể cậu trước đi, định làm gì với tình trạng này, cứ giao lại cho ta, đừng có cứng đầu như thế nữa, tôi ổn mà, đừng lo lắng cho tôi, cái tính ngang bướng chết tiệt này đúng là không đổi mà. Andrei bực bội lẩm bẩm, nhưng Mikael không hề để tâm, sự cứng đầu của Mikael khiến Andrei chỉ biết quay người rời đi, mang theo một cơn gió lạnh buốt. Caleb và Levi vội vã chạy theo, tiễn anh ấy đi, nhưng tâm trạng của Andrei không khá lên được chút nào. Sự lo lắng dành cho Mikael vẫn ám ảnh anh ấy, khiến sự bực dọc trong lòng không nguôi ngoai. Mikael không hề nghỉ ngơi. Một lúc sau, khi Levi và Caleb quay lại sau khi tiễn Andrei, họ sửng sốt khi thấy Mikael đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi. Công tước, ngài cần phải nghỉ ngơi. Ngài bị gãy hai xương sườn, không nên vận động quá sức. Caleb nhắc lại lời của Levi, nhưng họ không thể ngăn cản sự cứng đầu của Mikael, nhất là sau khi anh mất Yuri. Chuẩn bị xe ngựa ngay lập tức. Công tước, nếu các ngươi không chuẩn bị, ta sẽ đi bộ, đúng như lời ngươi nói. Caleb, nếu không muốn thấy ta chật vật với vết thương của mình, hãy làm theo lệnh. Tôi hiểu rồi. Cuối cùng, Caleb là người thua cuộc, không thể phản bác lại lời đe dọa của Mikael. Anh ta đành tuân lệnh. Khi Caleb rời đi để chuẩn bị xe ngựa, Levi vẫn đứng đó, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Mikael. Levi, Caleb nói rằng người đánh xe đã chết. Đúng vậy, nếu điều tra tất cả gia nhân trong dinh thự Olof, hầu hết bọn họ đều biết ta sẽ đến Rakhan. Ta không đi trong bí mật, vậy nên ai cũng có thể là nghi phạm. Ngài nói đúng, Levi im lặng, nhưng hoàn toàn đồng ý với Mikael. Cậu chưa nghĩ đến điều đó cho đến khi Mikael nói ra. Rakhan là điểm đến, nhưng có nhiều con đường để đến đó. À, đúng vậy, Levi chợt nhận ra điều Mikael đang muốn nói. Anh đang nghi ngờ người đánh xe đã chết. Đích đến là Rakhan, nhưng không có một con đường cố định. Chỉ có người đánh xe biết họ sẽ đi lối nào. Ngay cả khi kẻ địch lên kế hoạch phục kích trên đường về, chúng sẽ không thể thực hiện nếu không biết chính xác lộ trình. Nói cách khác, việc cuộc tấn công diễn ra thành công có nghĩa là chúng đã biết trước con đường mà Mikael và đoàn tùy tùng sẽ đi. Chúng giết người đánh xe để hắn không thể tiết lộ thông tin. Tôi cũng nghĩ vậy, hắn có thể đã chết, nhưng dấu vết vẫn còn. Lũ đó không thông minh, chắc chắn đã để lại manh mối. Điều tra người đánh xe, và có thể không chỉ có mình hắn. Hãy xem liệu có ai khác liên quan hay không. Levi, ta giao chuyện này cho cậu. Rõ, thưa ngài, Levi đáp gọn gàng trước mệnh lệnh dứt khoát của Mikael. Cậu hy vọng mọi chuyện có thể dừng lại ở đây trước khi Mikael tự mình ra tay, nhưng mong muốn ấy nhanh chóng bị dập tắt. Công tước, ngài đang đi đâu vậy? Ta không thể ngồi yên được. Nhưng cơ thể ngài, Levi, cậu có biết hình ảnh cuối cùng ta thấy về Yuri là gì không? Em ấy gục xuống, bất tỉnh, ta không hề biết bây giờ em ấy đang trong tình trạng thế nào. Vậy cậu bảo ta làm sao có thể ngồi yên? Công tước, Levi, cứ làm theo lời ta. Nếu cậu thực sự quan tâm đến ta, thì đây là cách duy nhất lúc này. Tôi hiểu rồi, Levi cúi đầu, trông như thể sắp khóc dù không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Cậu không thể tranh luận thêm nữa. Trong khi đó, Mikael sải bước nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, tiến thẳng ra phố. Caleb vừa bước vào tòa nhà sau khi quay lưng về phía xe ngựa, liền sững sờ khi thấy Mikael đi ra. Có lẽ anh ta đang đến để báo cáo rằng xe đã sẵn sàng. Công tước, ngài đi đâu? Caleb hỏi khi bước theo Mikael lên xe ngựa. Mikael chỉ thở dài một hơi thật dài. Anh đã ra lệnh chuẩn bị xe ngựa trong cơn sốt ruột, nhưng chính anh cũng không chắc mình nên đi đâu. Nhưng khi Andrei đã nhận nhiệm vụ điều tra những nơi khả nghi, chỉ còn một nơi duy nhất Mikael có thể đến. Nếu đó không phải nơi chính xác thì sao? Anh lo sợ, nếu anh sai, anh sẽ lãng phí rất nhiều thời gian và làm trì hoãn việc cứu Yuri. Nhưng anh không thể để nỗi sợ giữ chân mình lại. Anh phải đi ngay bây giờ. Và dù có sai, anh vẫn phải tiếp tục di chuyển. Cho đến khi tìm thấy Yuri, anh không thể dừng lại. Mikael hít một hơi sâu, rồi cất giọng, ngay khi anh nói xong. Cỗ xe lao đi với tốc độ cao. Cách chương.